Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 2022, nhanh chóng đạt thành đồng minh. Canh thứ nhất, hỗn loạn, như thạch rơi xuống nước, hướng phía dưới mà đi. Phương Tuấn Mi đã không biết có bao nhiêu năm, chưa từng có như thế choáng váng xuyên qua thời không cảm giác. Cũng may Càn Khôn Thị đã giảng quá. Trong lòng đã sớm chuẩn bị, một đường lại đây, không tên sức mạnh thúc đẩy Phương Tuấn Mi, lệnh bóng người của hắn, cùng những người khác lệch rời đi, nhìn như không xa, nhưng sau khi đi vào, nói không chắc, chính là mấy vạn dặm xa, mấy vạn dặm cũng không coi là xa xôi, nhưng nếu là vừa vặn rơi vào bản thổ tu sĩ đám người bên trong, vậy thì chuẩn bị chơi xong đi. Phương Tuấn Mi cường trấn ý chí, tâm thần hơi động, một tầng màn ánh sáng màu đen, đem chính mình gói lại, khoảng chừng quá rồi trăm tức thời gian, ngoài thân cái kia không tên thúc đẩy sức mạnh đột nhiên biến mất. Mê man cảm giác, cũng là dần dần thối lui. Phương Tuấn Mi hai mắt vừa mở, hướng thân nhìn ra ngoài, chỉ gặp mình đã đi đến một mảnh sa mạc thế giới vậy bầu trời bên trong. Vàng vọt một mảnh, không khí nóng nực, thế giới hoang vu, thiên đạo chi nhãn quét tới, không gặp bản thổ tu sĩ, cũng không gặp lôi long, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người này sau khi đi vào, khẳng định ngay đầu tiên, bỏ chạy hướng về trong phương xa rồi, xèo xèo đạo đạo âm thanh, từ sau phía trên truyền đến, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ánh sáng kia mà nội tầng gần nhất nơi, ngay ở sau phía trên cao mười mấy dặm nơi, cũng là quyển quyển vầng sáng, trong trẻo lóe lên, lần lượt từng bóng người, từ nơi kia bay chậm lại, gần ngay ở ngàn trượng nơi, xa lại có hơn trăm dặm, hơn ngàn dặm, chính là Càn Khôn Thị, Nguyên Nguyệt đám người, đều lại đây. Phương Tuấn Mi một tiếng quát nhẹ, truyền âm cho bọn họ. Mọi người phục hồi tinh thần lại sau, thần thức quét qua, tìm tới Phương Tuấn Mi, mỗi người lướt đến bên cạnh hắn đến, rất nhanh, 9 người liền tập trung đến đồng thời, xèo Phương Tuấn Mi miệng mở ra, chính muốn nói gì, liền nghe trong phương xa, lại là một đạo tiếng gào thét, ánh mắt mọi người thần thức quét tới, chỉ thấy một đạo như ma thần hùng tráng bóng dáng. Bay xuống mà xuống, nhất thời tất cả đều ngốc rồi. Đệ nhất ma chủ, hắn là làm sao đi vào rồi? Xuống tu sĩ, chính là đệ nhất ma chủ. Xem mọi người kinh hãi, lại nhìn kỹ một chút bên người. Rõ ràng 9 cái một cái không ít a. Ha ha ha, phía bên kia, đệ nhất ma chủ cất tiếng cười to. Tìm tới Phương Tuấn Mi đám người sau. Ánh mắt như điện xem ra, lão gia hỏa ngạo khí lại thô bạo nói, chuyện như vậy, có thể nào thiếu ta đệ nhất ma chủ? Chúng người không lời, càng thêm nghi hoặc, vào thời khắc này, lại có một đạo thần thức, không biết từ nơi nào quét tới. Bạch, không đợi mọi người quét tới, tiếng xé gió gào thét ở bên người, một đám lửa, đã bỗng dưng đến, quang ảnh tản đi sau. Lộ ra Long Cẩm Y hùng vĩ bóng dáng, cùng mang theo vài phần mừng lớn tâm ý khuôn mặt tươi cười. Đại sư huynh, ngươi lại là làm sao tiến vào? Dương Tiểu Mạn kinh ngạc nói, mọi người có ngốc, Long Cẩm Y cười hắc hắc nói, ta xem đệ nhất ma chủ không biết làm sao xông tới. Ta cũng cùng xung, cũng cùng theo vào rồi, mọi người hiểu, Phương Tuấn Mi đám người. Tự nhiên là cao hứng, còn có những tu sĩ khác tiến tới sao? Càn Khôn Thị hỏi, Long Cẩm Y nói, có thể có những người khác, nhưng ta sau khi đi vào, bên ngoài là tình huống thế nào? Ta liền không biết rồi, mọi người lần thứ hai gật đầu, phía bên kia, đệ nhất ma chủ không có nhích tới gần, lại phảng phất nhận ra được cái gì bình thường. Hướng phương xa trong một cái hướng khác nhìn một chút, thâm thúy nở nụ cười. Phương tiểu tử, xem ở phần tình cũ, miễn phí đưa ngươi một cái tin tức. Đế Thích Thiên cũng tiến vào, ở trong cái phương hướng kia. Phương Tuấn Mi chấn động nhìn lại, đồng thời truyền âm cho những tu sĩ khác. Đệ nhất ma chủ lúc này mới tới gần lại đây, vừa tới gần, vừa nói thế nào, ta cũng đưa một cái tin tức cho các ngươi. Các ngươi có phải hay không cũng nên tiết lộ một ít đồ cho ta. Ít nhất cũng nên nói cho ta, ở đây có thể chờ đợi ngốc bao lâu, đến thời gian sau làm sao đi ra ngoài đi. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, bạch, trong một phương hướng khác, cũng lên tiếng xé gió. Đế Thích Thiên cũng nhích tới gần, lão gia hỏa trên mặt, mang theo một cái giống như đệ nhất ma chủ nụ cười đắc ý. Đệ nhất huynh, phải chăng ở hướng về bọn họ tìm hiểu tin tức đây? Coi như ta một phần, bọn họ nhiều người như vậy, sẽ bắt nạt chúng ta ít người. Rất tốt, đệ nhất ma chủ lặng lẽ cười gật đầu. Hai lão gia hỏa này, nhanh chóng liền đạt thành đồng minh. Mọi người lại là hai mặt nhìn nhau. Phương Tuấn Mi là cười khổ không nói gì. Lại nhiều hai cái đại đối thủ cạnh tranh. Bất quá ở cùng bản thổ đối kháng đại địa thế giới, không hẳn nhất định là chuyện xấu. Rất nhanh, đệ nhất ma chủ cùng Đế Thích Thiên liền đến. Đệ nhất ma chủ lại là một cái quay đầu, nhìn về phía phương xa trong một cái hướng khác, thâm thúy nở nụ cười, cao giọng nói rằng, thiên sư thiên địch, bất luận các ngươi hai vị có tính toán gì, cũng phải chờ chúng ta tìm hiểu rõ ràng lại đến. Hiện tại, cho ta có bao xa liền lăn bao xa. Phóng khoáng nói lối ra đến, ngữ điệu càng là bá đạo. Phương Tuấn Mi đám người lập tức cảnh giới, cũng biết đệ nhất ma chủ lại bán bọn họ một bộ mặt. Thần thức quét tới, lại không tìm được hai người, tựa hồ rời cực xa. Dứt tiếng, một hồi lâu cũng không có người trả lời. Hai người bọn họ đi rồi, đệ nhất ma chủ từ tốn nói. Sau đó liền nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, hiện tại có thể nói sao? Đợi thêm một chút đi, nhìn có không những tu sĩ khác đi vào. Hơi trầm ngâm, Phương Tuấn Mi liền nói. Đệ nhất ma chủ cùng Đế Thích Thiên nghe vậy, gật gật đầu, không có hỏi tới. Mọi người thần thức giải tung, thiên đạo chi nhãn mở ra, lại đợi một hồi lâu, cũng không gặp càng nhiều tu sĩ đi vào. E sợ tiêu chuẩn chỉ nhiều ba cái, chỉ có ba người các ngươi đi vào rồi. Phương Tuấn Mi nói rằng, sau đó, liền nhìn phía Càn Khôn Thị cùng Nguyên Nguyệt hai người nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại thêm ra ba cái tiêu chuẩn đến rồi? Hơn nữa những chủng tộc khác cũng có thể tiến vào. Càn Khôn Thị cười khổ, Nguyên Nguyệt lắc đầu nói, ta cũng không biết. Liền giống như năm đó bốn tộc vực ở giữa, ba cái lối đi đột ngột mở, liên thông lên bình thường, trời mới biết là xảy ra chuyện gì. Mọi người gật đầu, thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, chỉ sợ là từ nơi sâu xa cái nào siêu nhiên tồn tại lại ở hạ cờ rồi. Quân Bất Ngữ đột nhiên mở miệng, trong một đôi mắt thần sắc không nói ra được thâm thúy tầm nhìn. Mọi người nghe vậy, nhìn chăm chú hắn một mắt, mơ hồ cảm giác được hắn có ý riêng. Bất quá loại này huyền diệu khó hiểu sự tình, đương nhiên không cần thật đuổi theo hỏi. Đệ nhất ma chủ nhìn phía Phương Tuấn Mi, nói rằng, tiểu tử, nói một chút đi, chuyện nơi đây. Đế Thích Thiên cũng nhìn tới, hai vị này đại lão như liên thủ, coi như đánh không lại mọi người, giết mấy cái, tuyệt đối rất dễ dàng. Phương Tuấn Mi biết mình ngày hôm nay là nhất định phải nói điểm. Hơn nữa cùng thiên sư thiên địch đối kháng sắp tới, không có cần thiết không duyên cớ trở mặt hai vị. Này, hai vị cùng chúng ta, không thù không oán, nói cho các ngươi, đương nhiên không sao, nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu nho nhỏ. Phương Tuấn Mi tâm niệm chuyển động, há mồm nói rằng, hai người không nói, chỉ nhìn về phía hắn. nếu chúng ta cùng bản thổ nhân tộc nổi lên xung đột, ta cũng không muốn cầu hai vị giúp chúng ta, nhưng hy vọng các ngươi không muốn nhúng tay, trung lập liền có thể. Phương Tuấn mi sáng sủa nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.